Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, ca khúc online. 48/50. Hai mẹ con thông sắp tới 1 giờ điện thoại. Cuối cùng làm Diệp Thu nghe được Lý Hiếu Ni âm thanh tựa hồ bày biện ra khan khan tình huống thì lập tức ngăn lại hai mẹ con nói chuyện với nhau. Cổ họng của ngươi có phải hay không xảy ra vấn đề? Diệp Thu vuốt ve Tiểu Mộng Mộng đầu, theo trên tay nàng nhận lấy điện thoại, cau mày hỏi. Không có, Lý Hiếu Ni mệt mỏi hồi đáp. Hai ngày này một mực đang tuyên truyền ca hát, lại thêm không có nghỉ ngơi tốt, cuống họng khả năng có chút mỏi mệt đi. Người đám kia kinh doanh đoàn đội cũng là đớp cứt sao? Diệp Thu cau mày quát lớn. Nếu là cuống họng hỏng, lại tuyên truyền lại đỉnh cái dám dùng. Ngươi là hoa hạ dân thiên hậu, cũng không phải gánh xiếc thú. Bọn hắn có phải hay không xỏa bước, lôi kéo ngươi khắp nơi chuyển. Diệp Thu câu nói này không có chút nào kiềm chế thanh âm của mình. Là lấy microphone bên kia, ngồi tại Lý Hiếu Ni bên cạnh người đại diện tinh tường nghe được Diệp Thu câu nói này. Nhất thời tức giận đến khuôn mặt đều xanh. Lý Hiếu Ni áy náy nhìn của mình người đại diện một chút. Quay đầu, trong mắt lại lóe ra một tia ngọt ngào. Ngươi đây là đang quan tâm ta sao? Ta, Diệp Thu thẻ thoáng một phát, nhìn một chút chính ngẩng đầu, nháy cái kia lóe sáng mắt nhìn nữ nhi của mình. Ngửa đầu lên, một mặt ngạo kiều nói, ta đây là đang quan tâm hài tử mẹ của nàng. Phốc phốc, Lý Hiếu Ni không khỏi cười. Cái này đáng yêu tiểu nam nhân, khác nghi vấn xưng hô thế này. Lý Hiếu Ni so với Diệp Thu lớn hơn 3 tuổi. Ếch, bề ngoài như có chút trâu già gặm cỏ non hiềm nghi. Ta đã biết, ta về chú ý. Lý Hiếu Ni nhẹ nhàng nói ra. Biết rõ liền tốt. Nếu là không có việc gì, ta liền ăn tỏi rồi. Chuyện của ta nhiều lắm, Diệp Thu ngạo kiều nói ra. Tại xác định Lý Hiếu Ni đã không có muốn câu trả lời, dễ cúp điện thoại, bye bye. Lý Hiếu Ni lưu luyến không rời mà để điện thoại xuống. Vừa nghiêng đầu, dễ thấy được người đại diện A Tỷ khổ đại cừu thâm khuôn mặt. Cái kia chính là Tiểu Mộng Mộng ba ba đúng không? Người đại diện Liêu Tỷ cắn răng nghiến lợi nói ra. Đợi chút nữa lần ngươi đi gặp Tiểu Mộng Mộng lúc nhớ mang ta theo. Ta nhất định phải nhìn xem. Tiểu tử này đến cùng dáng dấp ra sao, cũng dám như thế mắng ta. Nhìn xem Liêu Tỷ cái kia vô cùng phẫn nộ bộ dáng, Lý Hiếu Ni sáng suốt nghiêng đầu đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Khụ khụ, coi như ta không nghe được cái gì đi. Bên này, sau khi cúp điện thoại, Diệp Thu mở ra thu lại dụng cụ, bắt đầu thu lại tiếp theo đầu ánh sáng mặt trời đều ở mưa gió phía sau. Bài hát này, Diệp Thu dự định tại điệp khúc bộ phận, cũng chính là bài hát này cao tương đương chào bộ phận cùng Tiểu Mộng Mộng cùng đi hợp sướng. Tiểu hài từ loại kia non nớt, ngây thơ mà tràn ngập hy vọng âm thanh vừa vặn phù hợp cái này điệp khúc bộ phận muốn biểu đạt nổi. Ham, chờ đến hai bài ca thu lại cho tới khi nào xong thôi. Đã hơn 8 giờ, Diệp Thu nhìn đồng hồ. Lập tức đem Tiểu Mộng Mộng ôm đến sát vách phòng ngủ đi ngủ đây. Y theo thông lệ, Diệp Thu lại cho Tiểu Mộng Mộng nói hai cái trước khi ngủ tiểu cố sự. Sau đó hát trên đời chỉ có mụ mụ tốt, dỗ dành Tiểu Mộng Mộng ngủ. Khi nhìn đến nữ nhi hoàn toàn ngủ an tâm về sau, Diệp Thu rón rén rời phòng, về tới sát vách thư phòng, tiếp tục công việc trong tay. Bỏ ra một canh giờ, Diệp Thu đem thứ ba bài hát Diêm Thiên Đường thu lại hoàn tất. Sau đó lại tốn hơn một cái giờ đem tam bài hát sửa cắt cắt. Đang sắp đến 11 giờ thời điểm, cuối cùng chế tạo xong. Sau đó, Diệp Thu dễ mở ra vi tấn âm nhạc, đem cái này tam bài hát truyền đến tài khoản của chính mình bên trong. Sau đó lên bờ forum trường học, gửi tấm thiệp về sau. Dễ thả lưới đi ngủ đây. mà hắn cũng không biết chính là, cũng bởi vì hắn truyền lên cái này tam bài hát, lại đã dẫn phát một trận để cho ý hắn không nghĩ tới chấn động. Nhạc Trương là một tên tư thâm độc lập nhạc bình người, có được chính mình đặc biệt thị giác, đồng thời không vì những giải trí đó công ty chi phối. Bởi vậy thâm thụ một nhóm lớn vui mừng mê môn yêu thích cùng theo đuổi. Hôm nay, trượng nhân mẹ vợ tới thăm người thân, Nhạc Trương để tay xuống đầu công tác, mang theo vợ con, bồi tiếp hai vị lão nhân đến cửa hàng dạo phố. Chính mắt thấy Diệp Thu đang múa trên đài diễn dịch cái kia tam bài hát. Trong nháy mắt dễ cảm giác được toàn bộ tâm linh đều hứng chịu tới rung động. Nhạc Trương lúc ấy thì không kịp chờ đợi muốn đem loại rung động này viết ra. Nhưng là bên cạnh chính ôm nhau khóc vợ con lại làm cho hắn không thể không buông xuống ý nghĩ này. Chờ đến xếp hàng quyên xong tài, lại bồi tiếp hai vị lão nhân tại đế đô đi dạo một vòng. Sau đó đem bọn hắn dàn xếp đến tới gần tiểu khu một quán rượu trong. Chờ hết thảy đều chuẩn bị cho tốt, về đến trong nhà, đã nhanh đến tối 11 giờ. Tắm rửa xong, thu thập sạch sẽ, Nhạc Trương bật máy tính lên. Lúc này mới phát hiện, bây giờ toàn bộ trên internet cũng là liên quan tới Diệp Thu tại trong thương trường ca hát quyên tiền tin tức, rất nhiều xã luận người, giới âm nhạc tiền bối cũng đều nhao nhao phát biểu cái nhìn của mình. Đối Diệp Thu cùng hắn ca khen ngợi có thừa. Nhạc Trương nhìn một vòng, phát hiện mình muốn nói, muốn viết đều đã bị những người này cho nói hết, liền có chút phiền muộn. Sau đó xuống ý thức đổ bộ Đế Đô Học viện âm nhạc forum trường học. À đúng rồi, 10 năm trước, Nhạc Trương chính là từ Đế Đô Học viện âm nhạc tốt nghiệp. Khi mở ra diễn đàn trong tích tắc, Nhạc Trương liền bị một cái thiệp hấp dẫn. Ứng mọi người yêu cầu, ta đem tam bài hát chế tạo ra được. Mọi người chỉ cần đến Vi Tấn âm nhạc trên tìm tòi cái này tam bài hát, liền có thể thử nghe chờ. Phía dưới là ca khúc kết nối. Nhạc Trương nhìn một chút, người phát thiếp là một gọi tín đồ nhạc đội, người Đế Đô Học viện âm nhạc forum trường học. Chỉ có thông qua bản giáo thẻ học sinh tên thật đăng ký mới có thể thông qua. Liên tưởng đến Diệp Thu có cái rock nhạc đội gọi là tín đồ nhạc đội. Muốn đến cái này người phát thiếp hẳn là hắn. Nhạc Trương cũng không có ấn mở thiếp mời, trực tiếp mở ra Vi Tấn âm nhạc, thâu nhập Diêm Thiên Đường, điểm kích tìm tòi, rất nhanh, một bài biểu hiện là tân ca khúc dễ xuất hiện ở kết quả tìm kiếm bên trong. Nhạc Trương nhìn một chút tên tác giả, Nhất Diệp Chi Thu, ôi, thật đúng là cùng Diệp Thu cái tên này tôn nhau lên làm nền đây. Nhạc Trương cũng không có điểm kích thử nghe, mà là trực tiếp bấm download, sau đó mở ra, Nhất Diệp Chi Thu, tác giả logo. Chuẩn bị đem hắn mặt khác hai bài ca cũng cùng nhau download hạ xuống. Thế nhưng là, làm Nhạc Trương nhìn thấy, Nhất Diệp Chi Thu, tác giả tác phẩm một cột thì nhất thời ngây ngần cả người, bởi vì hắn phát hiện, chứ hắn đã biết cái kia tam bài hát bên ngoài, tác phẩm trên lan can vẫn còn có hai bài ca, phân biệt gọi, ta sẵn lòng cùng duy nhất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.